Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 14, góc truyện audio.com. 2 tiếng trước tại lớp của nữ chính Đình Đình, Dầm Thao không ngờ mày lại là loại người như thế đấy. Đình Đình hết Lam thiếu, Hoàng thiếu giờ lại còn cướp đi chí ca của tao nữa đấy. Nữ sinh tóc đỏ hoe đẩy Đình Đình vào trong góc tường trong lớp. Không, không phải, hứ, cậu hiểu lầm rồi. Đình Đình rưng rưng nước mắt sợ hãi nhìn nữ sinh tóc đỏ. Còn nói không phải, rõ ràng tao và Chí Ca đang yêu nhau tự nhiên anh ấy lại đòi chia tay với tao, mày nói xem tại sao. Nữ sinh tóc đỏ khoanh tay trước ngực cao ngạo nói, cô gái tóc đỏ này là Khúc Mạn, bạn gái cũ của Nam Chí, cũng là một tiểu thư nhà giàu còn là bạn thân của nữ phụ Mộc Hy. Vai phụ luôn luôn là đồng bạn của nhau. Khúc Mạn, cô sao dám đánh Đình Đình? Hoàng Kiệt giận dữ bước đến theo sau là Lam Thiên Hàn sắc mặt không kém. Hừ, mấy người còn muốn bênh cô ta. Sự thật đã rõ ràng cô ta là đồ hồ ly tinh. Khúc Mạn to tiếng, đó chỉ là lời đồn, không có ảnh cô lấy gì làm chứng. Lam Thiên Hàn nhíu mày. Lam Thiên Hàn anh đúng là mù mắt rồi, anh chỉ vì một cô gái ăn ké nhà mình mà bỏ rơi Mộc Hy sao? Anh có biết Mộc Hy yêu anh thế nào không? Khúc Mạn bức xúc nói. Không phải việc của cô. Lam Thiên Hàn khó chịu nói. Tại sao? Khúc Mạn định nói tiếp thì Mộc Hy tiến đến kéo cô lại. Mạn Mạn đủ rồi, mình không yêu anh ta nữa đâu. Đi thôi, Mộc Hy kéo tay Khúc Mạn lướt qua Thiên Hàn lặng lẽ về chỗ ngồi. Lam Thiên Hàn đứng hình Mộc Hy nói không yêu anh ta nữa là có ý gì? Đáng nhẽ nghe vậy anh ta phải vui chứ sao lại khó chịu như vậy? Hoàng Kiệt đang ngồi an ủi Đình Đình, Đình Đình không thấy Lam Thiên Hàn an ủi mình thì nghi hoặc ngước mắt nhìn lên thì thấy anh đang nắm chặt cổ áo, nghiến răng, khuôn mặt có chút khó chịu. Đình Đình cảm thấy không ổn lên tiếng hỏi. Đình Đình, Hàn ca anh sao vậy? Lam Thiên Hàn bừng tỉnh nhìn cô ta chần chừ một lúc nói. Không có gì, rồi xoay người rời đi. Đình Đình tí nữa chúng ta rủ Nguyệt Nhi đi ăn cùng nhé. Hoàng Kiệt vui vẻ nói. Hà, Đình Đình khó chịu siết chặt váy nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Cô ta khó chịu vì lúc nào Hoàng Kiệt cũng nhắc đến Lam Thiên Nguyệt còn Lam Thiên Hàn đã bắt đầu để tâm đến Mộc Hy. Đình Đình rất căm hận vì không thể diệt hết 3 côn trùng mà cô ta ghét nhất Mộc Hy, Thiên Nguyệt và Khúc Mạn. Suzu, dành cả chép này cho 5 người, Khúc Mạn, Đình Đình, Hoàng Kiệt, Thiên Hàn, Mộc Hy. Nếu Hoàng Kiệt ở trong Đam Mỹ thì chắc chắn anh ta là thủ. Cách chương.